Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Tiêu Huyên Nhi. Ở Tiêu Nhiên muốn những chuyện này thời điểm, đối diện cái kia Tiêu Hà đã lần thứ hai cười mở miệng, không có chuyện gì là tốt rồi. Một tháng sau liền muốn tham gia gia tộc thi đấu. Lần này thi đấu rất trọng yếu. 10 vị trí đầu có thể trực tiếp qua Lạc Nhật Thành tham gia những thế lực lớn kia ngoại môn đệ tử. Chiêu thu nghi thức, gia tộc cũng phi thường coi trọng. Ta tới đây cũng là vì thông báo một chút biểu đệ. Không biết rõ biểu đệ có thể hay không tham gia sao? Ngoài miệng tuy nhiên cười, thế nhưng Tiêu Hà trong lòng nhưng cực kỳ âm trầm. Ngày hôm qua phái đi ra những người kia đều là phế vật sao? Người không chết cũng có thể nói chết. Chờ sau đó nhất định phải đi tìm bọn họ tính sổ. Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào dị dạng. Nụ cười càng làm cho người như gió xuân ấm áp. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không phải rất lợi hại lưu ý. Trái lại gật gù, thi đấu ta nhất định phải qua. Tuy nhiên không biết rõ kết quả làm sao. Thế nhưng không đi thử nghiệm tiếp, chắc là sẽ không cam tâm. Thu đồ đệ nghi thức, cũng không phải là Tần Quốc độc nhất. Hầu như ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng lưu giữ ở. Mà cái này nghi thức, cũng là những người Tần Quốc bên trong đại thế lực đối ngoại chiêu thu đệ tử một cái. Con đường, cũng là người bình thường nhất phi trùng thiên duy nhất thời cơ. Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ân, biểu đệ có thể nghĩ như vậy. Ta rất là vui mừng. Võ giả một đường nếu là dễ dàng buông tha, vậy liền cũng không có tư cách trở thành cường giả. Tuy nhiên ngươi tình huống so sánh đặc thù, thế nhưng không nỗ lực lại sao vậy biết rõ kết quả đây. Tiêu Hà cười khẽ, sau đó cũng không có nhiều lời. Cùng Tiêu Nhiên nói chuyện tào lao vài câu liền trực tiếp đi. Nhìn Tiêu Hà rời đi bóng lưng, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra cười gằn vẻ mặt. Khó nói Tiêu Hà thật chỉ là lòng tốt tới nhắc nhở chính mình. Không nên để cho chính mình tự giận mình. Tất nhiên là không. Hắn chỉ là hy vọng có thể để Tiêu Nhiên có thể tham gia tỉ thí. Làm cho hắn có cơ hội nhục nhã Tiêu Nhiên. Thậm chí nhân cơ hội giết chết Tiêu Nhiên. Bất quá Tiêu Hà là nghĩ như vậy pháp. Tiêu Nhiên sao lại không phải đây? Tiêu Nhiên ca ca. Một đường dễ nghe thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Để nhìn Tiêu Hà rời đi, Tiêu Nhiên cấp tốc xoay người nhìn tới. Chỉ thấy ở một bên khác, một bộ tử sắc la quần, da thịt như tuyết giống như trắng nõn, một đôi liễu mi ở nguyệt nha bàn mắt nhỏ phía trên tô điểm, khiến người ta nhìn một cái kinh động như gặp thiên nhân giống như thiếu nữ chính lặng yên mà đứng. Cười tủm tỉm nhìn Tiêu Nhiên, vừa nãy tiếng kêu, cũng là xuất từ trong miệng nàng. Huyên Nhi, ngươi sao vậy đến? Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, đồng thời trong đầu sở hữu liên quan với Tiêu Huyên Nhi chỉ nhớ toàn bộ thiểm hiện. Ta ngày hôm qua liền xuất quan tới tìm ngươi, bất quá ngươi ngày hôm qua không ở nhà. Thiếu nữ cười khẽ nói, chánh thức là nhẹ nhàng nhất tiếu bách mị sinh, nếu để cho những người Tiêu gia con cháu nhìn thấy, sợ là kinh ngạc đến ngây người. Ta ngày hôm qua vừa vặn có việc không ở. Đúng. Mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, e sợ không ở nhà, chờ ta trở lại trò chuyện tiếp đi. Tiêu Nhiên cười khẽ, đối với cái này Huyên, hắn vẫn rất có hảo cảm, tối thiểu ở bộ thân thể này chán nản đoạn thời gian đó bên trong. Nàng là một cái duy nhất không có đối với mình bỏ đá xuống giếng, đồng thời vẫn cổ vũ cùng mình người. Hả, khó nói ngươi là muốn đi ra ngoài thí luyện. Sau đó tham gia một tháng sau, những môn phái kia thu đồ đệ đại điển sao? Thiếu nữ tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Đại mi hơi nhíu, nhìn Tiêu Nhiên nhẹ giọng dò hỏi nói. Tiêu Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ là hơi hơi gật gù. Nhưng là, thiếu nữ đang muốn nói quan hệ, đột nhiên hoàn toàn biến sắc tràn ngập kinh hỉ. Thực lực ngươi, Tiêu Nhiên ca ca thực lực ngươi dâng lên, ngươi khôi phục bình thường. Nhìn Tiêu Nhiên, thiếu nữ cấp thiết dò hỏi nói, thậm chí không có chú ý tới mình đã nắm lấy Tiêu Nhiên tay. Cảm thụ lấy trong tay mềm mại cùng trắng mịn, Tiêu Nhiên trong lòng là một trận thay lòng đổi dạ. Bất quá tốt xấu hắn vượt qua trước cũng là chính tông mọt game nam. Điểm ấy sức chống cự vẫn có. Liền chậm rãi rút ra bản thân tay. Đồng thời cũng gật gù xem như là thừa nhận. Quá tốt, ta liền biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không cứ như vậy vẫn lạc. Ngươi nhất định sẽ làm cho thiên hạ này tất cả mọi người khiếp sợ. Huyên Nhi trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Vừa mới hơi cau mày cũng trong nháy mắt triển khai. Để Tiêu Nhiên cũng xem hơi hơi đờ ra. Chỉ có điều ở Tiêu Nhiên rút ra hai tay thời điểm. Đáy mắt nơi sâu xa nhưng né qua một vẻ thất vọng. Chán ghét, nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên nhìn chính mình sững sờ. Huyên Nhi mặt hơi đỏ lên. Đối với Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn. Vừa nãy này bôi thất vọng cũng triệt để nhạt đi. Khà khà, Tiêu Nhiên ngây ngốc nở nụ cười. Sau đó lại ở đó cùng Huyên Nhi tán gẫu một hồi lâu. Mới tìm cớ để Huyên Nhi rời đi. Mà chính hắn, cũng phải bắt đầu đi ra ngoài tham dự cuộc đời hắn bên trong lần thứ nhất lịch luyện. Dùng Tiêu Nhiên nói tới nói. Cái kia chính là nếu ông trời đem mình sắp xếp lại đây. Hơn nữa cho mình như thế tốt cơ sở. Cũng không thể lãng phí chứ. Tốt xấu ca vượt qua trước cũng là thế giới game online bên trong số 1 số 2 thần cấp cao thủ. Không chỉ có thân pháp, vũ kỹ cùng ngộ tính các loại thiên phú rất tốt. Liền ngay cả kiếm pháp hòa ký ức cũng cường hãn biến thái. Cái này cũng là hắn kiếp trước có thể xưng bá võng du cơ sở. Đã có như thế tốt cơ sở, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không uổng phí hết. Mà thông qua bộ thân thể này chỉ nhớ, Tiêu Nhiên với cái thế giới này cũng có một cái đại thể dài. Thế giới này cũng là một cái võ giả thế giới. Lấy võ vi tôn, còn lại một ít yêu thú loại hình cũng có. Rồi cùng hắn xem những người huyền huyễn tiểu thuyết mạng gần như... Hơn nữa đơn giản cũng là đánh quái. Đào bảo thăng cấp thôi. Hắn tự nhiên muốn qua thử một chút. Không phải vậy sao vậy xứng đáng hắn đã từng thần cấp cao thủ xưng hào. Đối với Tiêu Nhiên tới nói. Hắn hiện ở cũng là đem thế giới này xem là một trò chơi. Chỉ có điều đây là một hồi khả năng mô phỏng thực tế đạt đến 100% đồng thời chỉ có một cái mạng trò. Chơi thôi. Điều này làm cho hắn nhưng là hưng phấn không thôi. Không phải sao, bên này còn chưa nói hết. Tiêu Nhiên đã trở về phòng bên trong vội vã đem chính mình một ít cần mang tắm rửa y vật các loại. Nhu phẩm cần thiết thu thập xong. Sau đó lại mang một ít ngân tệ liền đi ra ngoài. Ngân tệ, là thế giới này tiền tệ. Rồi cùng cổ đại loại kia bạc là một dạng. Ngân tệ phía trên cũng là tiền tài. Một kim bằng 10 bạc. Tương đương với 100 tiền, tương đương với 1 vạn đồng tệ, vẫn là rất dễ nhớ. Mang theo một cái không hề lớn bọc nhỏ, trên đường lại mua một ít chuẩn bị lương khô cùng còn lại một ít đồ dùng sau. Tiêu Nhiên liền hướng về một cái vị trí xuất phát, bởi vì Tiêu Hà muốn đưa hắn vào tử địa. Điều này làm cho hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Hắn còn chưa muốn chết. Hơn nữa hắn bản thân liền là một cái võ đạo cuồng nhân. Mặc dù là trong game, nhưng hiện ở trên thực tế có thể tự thể nghiệm một hồi. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở một chỗ cao chọc trời đại thụ trong rừng rậm. Một bóng người màu đen chính nhanh chóng lấp lóe, thân thể không ngừng mượn bốn phía những cây đó mọc, làm ra một ít độ khó cao động tác né tránh tới. Ở cái này bóng người màu đen phía sau, một con tốc độ không kém chút nào yêu thú truy đuổi mà đến. Lần lượt hướng về bóng người phát động công kích. Đây là một con nhìn qua rất như là con nhím tiểu dã thú thôi. Bất quá bởi vì sinh hoạt ở cái thế giới này. Cho dù là dã thú. Cũng so với Tiêu Nhiên kiếp trước những người mãnh thú to lớn càng thêm hung tàn. Nếu không phải bộ thân thể này thân pháp trải qua đoán luyện dị thường linh hoạt. Nơi nào có thể chạy qua nó. Coi như là như vậy. Bóng người tựa hồ cũng chỉ có thể thông qua bốn phía cây cối đến xê dịch. Miễn cưỡng tránh né dã thú công kích. Tình cờ có thể thừa dịp lấy trục bánh xe biến tốc vung vẩy trường kiếm trong tay hướng con dã thú. Này công kích một hồi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 5 thực lực tăng vọt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.